Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162. Diêu Quảng Lâm sắc mặt có điểm ngưng trọng đi đến bọn họ bên này. Nói, vừa rồi ta nội thành bên kia muốn lộng điểm gia cụ trở về người chụp tới rồi một chút đồ vật. Các ngươi lại đây xem hạ. Hẳn là cùng phía trước nhắc tới cường đại biến dị động vật có quan hệ, Đường Minh cùng Đường Thiên. Lam sắc mặt biến đổi, bọn họ nhanh chóng đi đến trang viên, thực mau, liền thấy được có mấy chỉ cầu tử vây quanh một người thường thường kêu hai tiếng. Nhưng là không có gì công kích tính, chỉ là đơn thuần khả năng đối trên người hắn lây dính thượng nào đó hơi thở có chút phản ứng mà. Thôi, cho nên bị khẩu tử vây quanh ở trung gian người cũng thực bình tĩnh ở ăn cái gì. Vừa rồi đi ra ngoài một chuyến, thật sự rất đói bụng, ăn trước no rồi lại nói mặt khác, liền tính là sẽ sợ hãi cũng là cần phải có sức lực mới được một ngụm lại một ngụm. Ăn vui vẻ vô cùng, nhìn qua ăn uống còn rất không tồi. Từng ngụm ăn cơm dùng bữa ăn canh, bọn họ đi vào phòng khách. Diêu Quảng Lâm đem điện thoại lấy ra tới cho bọn hắn. Bên trong quay chụp tam đoạn video, đoạn thứ nhất video chỉ có ngắn ngủn 5 giây. Là ở một mảnh xanh hóa bên trong xuất hiện thật lớn bàn chân ấn. Phía trước phía sau sau liên tiếp dấu chân tổng cộng có mười mấy cái, Đường Thiên Lam phán đoán một. Chút, hẳn là cùng loại với thần lằn linh tinh loài bò sát. Nhìn dấu chân thật sự rất giống. Nhưng là bởi vì trở nên thật lớn, hiện tại cũng không có biện pháp ở trước tiên phán đoán ra tới. Cho nên chỉ có thể nói một cái đại khái, Đường Minh nhìn cảm thấy xác thật là rất giống, chẳng lẽ. Trước kia có người ở thành phố S bên này dưỡng thần lằn đương sủng vật sao? Biến dị lúc sau liền giữ lại, ngay sau đó là cái thứ hai video. Là một ít bị phá hỏng rồi một chút phòng ốc. Tỉ như nói trên mặt tường thực rõ ràng bên ngoài tác phẩm tâm huyết dùng hạ vỡ ra tường hôi bong ra. Từng mang tình huống, còn có nóc nhà có sụp đổ, nhưng là nhìn qua giống như không phải bởi vì tự nhiên. Mà là bị thứ gì dẫm sụp rớt dường như, Đường Minh. Thiên Lam, có, sẽ bỏ tường thần lằn sao? Chẳng lẽ là thần lằn sao? Thần lằn có trường đến lớn như vậy sao? Từ so bàn tay còn nhỏ. Biến thành thượng phong tử có thể đem nóc nhà dẫm đạp trình độ. Hơn nữa này dấu chân cũng quá lớn. Phỏng chừng, Đường Thiên Lam, nhìn lại cái thứ ba video, Diêu Quảng Lâm mở ra cái thứ ba video cho bọn hắn xem. Cái này video chỉ có 2 giây thời gian, chính là một cái góc tường bên kia một cái thật lớn cái đuôi tiêm chợt lóe mà qua. Thô sơ giản lược phỏng chừng này cái đuôi tiêm lớn nhỏ hẳn là có người thân thể lớn như vậy, Đường Thiên Lam, nhìn xác thật rất giống là thần lằn, nhưng là, chụp đến video người cư nhiên có thể tồn tại trở về cũng là không dễ dàng. Này đều cùng biến dị động vật tiếp xúc gần gũi đi. Về sau trước đừng làm người đến nội thành đi, miễn cho chính diện gặp được này chỉ thần lằn, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 180 chương 180 Diêu Quảng Lâm. Ta đang có ý này. Xác thật là quá nguy hiểm. Như vậy tiếp xúc gần gũi. Hắn trước tiên không phải chạy trốn mà là chụp video. Ta biết chuyện này lúc sau liền đem hắn giáo huấn một đốn. Thật là đem ta dọa nhảy dựng. Đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi, tốt xấu là chính mình thuộc hạ huynh đệ. Chết một cái thiếu một cái, thật sự không thể lại thiếu, Đường Minh hít sâu một hơi, trước nghỉ ngơi chỉnh đốn đi. Làm đại gia gần nhất nhìn chằm chằm điểm bên kia nhiều ra tới người. Nếu là có lá gan tới cửa nói, liền trực tiếp tất cả đều giết, làm cầu tử nhóm đi sát. Hơn nữa, nếu là ta nhớ không lầm nói, bọn họ trụ cái kia trang viên, kỳ thật đã bị cầu tử nhóm liệt vào chính mình địa bàn đi. Hy vọng bọn họ trong khoảng thời gian này có thể qua đến vui sướng, nói xong hắn tới lộ ra một mặt. Ý vị thâm trường tươi cười, Diêu Quảng Lâm cầm di động sau khi ra ngoài nhìn đến ăn đến vui sướng. Lâm quả, xem hắn ăn như vậy hương, không biết như thế nào trong lòng thực không cân bằng. Lại qua đi đem hắn thóa mạ một đốn, Lâm Quả ủy khuất ba ba ngồi ở chỗ kia ai huấn. Thuận tiện có một ngụm không một ngụm đến ăn đồ vật. Nhìn hắn bị mắng vẫn là ăn như vậy hương. Diêu Quảng Lâm đều không nghĩ nói nữa, hắn cảm thấy chính mình từ vừa rồi có điểm đói. Biến thành đói thật sự, đem hắn ném xuống chính mình đi ăn cái gì đi. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, Lâm Phần đi đến Lâm Quả bên người, Diêu ca như thế nào lại? Mắng ngươi, có phải hay không ngươi lại chọc hắn sinh khí? Vừa mới ngươi trở về thời điểm cũng bị mắng một đốn. Trong tình huống bình thường Diêu ca thật đúng là không mắng chửi người. Người nhưng thật ra nói xem, Lâm Quả trong lòng còn ủy khuất đâu, nghe được Lâm Phần hỏi vì cái gì, hắn liền bla bla đem chính mình gặp được sự tình tất cả đều nói. Nhưng là nói xong lúc sau chờ Lâm Phần an ủi chính mình hắn, lại mắt thấy phía trước đều là đứng ở phía chính mình Lâm Phần. Cư nhiên cũng bắt đầu đối chính mình bản một khuôn mặt, Lâm Quả tức khắc cảm thấy càng ủy khuất hắn. Hiện tại còn tương đối tiểu, lúc trước đi ra ngoài làm công thời điểm cũng chỉ có không nhiều ít tuổi. 15 đến 16 tuổi bộ dáng, hiện tại càng là chỉ có 21 đến 22 tả hữu. So Lâm Phần nhỏ vài tuổi, không tự giác liền đem chính mình đại nhập đệ nhân vật cho nên hắn liền không tự giác cảm thấy. Thư quỷ khuất, hắn chỉ là muốn cho người an ủi một chút mà thôi, làm sao vậy? Ta làm không đúng sao? Ta chụp tới rồi một cái đuôi, lớn như vậy, khẳng định chính là Diêu ca bọn họ phía trước đang nói kia biến dị động vật. Làm chúng ta cẩn thận, nói thật, hiện tại gặp được nói không phải phi thường hảo sao? Có thể dựa này đó video, thăm dò rõ ràng đối phương gương mặt thật. Về sau cũng có thể có cái phòng bị, Lâm Phần thở dài một hơi, ta đảo không phải trách cứ người ý tứ. Chỉ là, ngươi là thật không hiểu vẫn là già không hiểu. Ngươi, chính mình trong lòng ngẫm lại cũng không có gì. Nhưng là về sau không cần lại ở Diêu ca trước mặt nói như vậy. Diêu ca sẽ thương tâm, hắn phía trước sẽ mắng ngươi. Thuần túy chính là lo lắng mà thôi, rốt cuộc. Người đều chụp tới rồi đối biến dị động vật cái đuôi. Vậy thuyết minh nó cùng ngươi chi gian khoảng cách thật sự thực đoàn. Cho nên ta hiện tại hỏi ngươi, nếu là lúc ấy biến dị động vật không đi, mà là đột kích đánh ngươi nói, ngươi phải làm sao bây giờ? Lâm Quả trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc, nhưng vẫn là có điểm mạnh miệng, chính là liền tính như vậy, nhưng là ta cũng không dám chạy a. Ta lúc ấy là tránh ở phong kín trong xe, nếu là đi ra ngoài chạy trốn nói, ngược lại sẽ bị bắt được ăn luôn đi. Nếu ta dù sao đều là muốn ngốc tại trong xe, đơn giản liền chụp video, Lâm Phần biết hắn làm như vậy cũng không sai. Ngược lại là một công đôi việc, bất quá, nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận, ta biết người ý tứ. Kia nói tốt, về sau gặp được nguy cấp tình huống. Nhớ rõ trước tiên đem chính mình tàng hào. Bất luận như thế nào tồn tại mới là quan trọng nhất. Lâm Quả cọ hắn hai hạ ta đã biết. Ngươi cùng Diêu ca thật sự đều giống nhau a, nhìn rất giống, muốn nói Diêu ca là nghiêm phụ nói. Ngươi chính là lải nhải từ mẫu. Ai, thật đúng là đừng nói. Ta như vậy tưởng tượng ngược lại cảm thấy các ngươi thật sự thực xứng đôi a. Lâm Phần có một loại. Muốn đánh người cảm giác người ra ngứa, tưởng bị đánh sao, nếu là tưởng bị đánh nói, đợi lát nữa đến huấn luyện phòng bên kia đi, ta bồi ngươi hảo hảo luyện luyện, Lâm Quả tức khắc héo nhi, không thành a Lâm Phần. Chúng ta hiện tại không thể vận động quá mức, người không phát hiện sao, phàm là hiện tại đi vận động người đều gây lợi hại. Diêu ca phía trước đều nói phải chờ tới trên người tử sắc ban điểm tất cả đều biến mất mới có thể đi huấn luyện, bằng không lượng vận động quá lớn, sẽ tiêu hao trên người hiện tại mỡ thậm chí còn có cơ bắp, làm cho bọn họ gầy thành một cây ma côn, Lâm Phần nghiêm trang. Không có việc gì, vậy chờ đến lúc đó lại nói, ta cho người nhớ kỹ đâu, khẳng định sẽ không lậu, đến lúc đó hảo hảo luyện luyện. Tỉnh lâu như vậy không động thủ, chúng ta thân thủ đều mới lạ, kỳ thật Lâm phần căn bản liền không có gì thân thủ. Phía trước cũng đều là vì sinh hoạt vẫn luôn ở bên ngoài chạy tới chạy lui công tác. Nhiều lắm chính là thể năng hảo thể lực nhiều. Mặt khác liền cái gì đều sẽ không, tỉ như nói Diêu Ca một ít võ thuật. Cùng Đường Thiên Lam rất nhiều hoa cả mắt chiêu thức gì đó, Lâm quả. Nghe nói chờ chúng ta mọi người trên người tử sắc ban điểm tất cả đều biến mất lúc sau. Đường Minh ca cùng Thiên Lam ca, còn có Diêu ca ba người thay phiên ở cố định thời gian. Sẽ cho chúng ta đi học, mỗi ngày một người giáo ân. Đại khái chính là dạy chúng ta như thế nào đánh nhau cái loại này. Đến lúc đó khẳng định sẽ trở nên rất mạnh đi. Lâm phần gật đầu, ta cũng biết chuyện này. Ta cũng là thật sự thực chờ mong, nói. Hắn hướng chính mình mụ mụ bên kia nhìn vài lần, không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng, hắn phát hiện chính mình mụ mụ. Hiện tại cư nhiên cùng Diêu Quảng Lâm vừa nói vừa cười. Chẳng lẽ... Không đúng không đúng, là hắn suy nghĩ nhiều. Diêu Quảng Lâm chỉ là so với hắn lớn vài tuổi. Mụ mụ khẳng định sẽ không có kia phương diện ý tưởng đi. Từ từ, hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Phía trước, Lâm Giang Nhu đối chính mình nói tìm nam tức phụ nói. Không thể nào, chẳng lẽ thật sự, hẳn là hắn nghĩ sai rồi mới đúng. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được khiếp sợ nhìn thoáng qua Lâm Giang Nhu bóng dáng. Tổng cảm thấy hắn lập tức liền phải cho chính mình mụ mụ cấp bán đi mà. Giờ này khắc này Lâm Giang Nhu cùng Diêu Quảng Lâm nói chuyện thời điểm. Xác thật là có hỏi thăm một chút tin tức ý tưởng, cho nên. Ở lời nói bên trong cũng không cẩn thận lộ một chút ra tới, ngươi. Hiện tại vẫn là độc thân đi. Diêu Quảng Lâm còn không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hiện tại trang viên trên cơ bản mọi người đều là độc thân, đúng vậy, Lâm Giang Nhu vừa lòng. Nhiều năm như vậy cũng chưa nghĩ tới tìm một người cùng chính mình cùng nhau sinh hoạt sao. Diêu Quảng Lâm dừng một chút, không biết như thế nào tầm mắt hướng cách đó không xa cùng Lâm quả cùng nhau ăn cơm Lâm phần nhìn. Thoáng qua chỉ có thấy bóng dáng. Theo sau lơ đãng thu hồi tầm mắt, phảng phất chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến dường như, đúng vậy. Có đôi khi tự mình một người cảm thấy khá tốt hơn nữa. Nói thật, ta trước kia công tác tính chất khả năng không phải thực hảo. Rất nhiều hảo nhân gia hài tử đối ta đều là tránh chi như xả hoa. Ta lại không nghĩ tốn tâm tư đuổi theo người như vậy. Đuổi theo chỉ sợ nhật tử cũng không hảo quá. Hơn nữa ngày thường công tác cũng rất bận, liền vẫn luôn nhàn xuống dưới, Lâm Giang Nhu, ai nói không phải đâu. Các ngành các nghề đều là có chính mình khó xử, người khác xem không hiểu không quan hệ, chỉ cần chính mình không chê là được. Hơn nữa đều đã hiện tại, nơi nào còn sẽ có cái gì cái nào ngành sản xuất không tốt. Hiện tại này thế đạo nói thật, cũng không biết chính mình có thể sống bao lâu, cho nên a. Vẫn là tìm cái bạn cùng chính mình cùng nhau sinh hoạt mới thoải mái không phải sao? Nàng chính mình cũng là như vậy tưởng, nhưng là thực đáng tiếc, hắn đối Đường Hàm Ngọc đã hoàn toàn tuyệt vọng, đối nam nhân cũng nhiều một loại không thể hiểu được sợ hãi cảm. Nhưng là mang ở trang viên nàng vẫn là thực thông thuận. Cho nên đủ loại nguyên nhân thêm lên, làm cho nàng hiện tại còn không nghĩ bắt đầu tân quan hệ, nhưng là chính mình nhi tử không được a. Nguyên bản sớm mấy năm nên yêu đương, hiện tại đều có thể kết hôn, nói không chừng liền tiểu hài tử đều có, nhưng là bởi vì bệnh của nàng. Lâm phần vẫn luôn là độc thân, cho dù có coi trọng hắn, nhưng là hiểu biết đến chính mình tình huống lúc sau đều sẽ rời đi, cho nên nàng trong lòng vẫn luôn cảm thấy thực đau lòng. Hết chương.